Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ, tập 149. Cũng trong lúc đó, Ngô Địch mà Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn chờ thì đang đối mặt với một người đàn ông đeo mặt nạ trong một nhà hàng móng tay. Cậu tới tìm tôi, thật là vượt quá ngoài ý muốn của tôi. Ngô Địch không khách khí, dùng dao nĩa trong tay cắt miếng bò bít tết trong đĩa, còn trên bàn phía gã mặt nạ thì trống không, nghiễm nhiên là một ý tứ nhìn Ngô Địch ăn một mình. Tôi nghe nói Hạ Thiên Kỳ không muốn đi theo con đường của Lương Nhược Vân, muốn tuyên chiến với đệ nhất Minh Phủ, nên muốn chuyển đưa các người qua đó. Gã mặt nạ cũng không quá để ý ngữ khí không tôn trọng của Ngô Địch, nói thẳng ra mục đích hắn tới gặp Ngô Địch lần này. Tôi không nghe nhầm chứ? Cậu muốn giúp đệ tài Minh Phủ tác chiến sao? Lý do? Mặc dù Ngô Địch trở thành quản lý cấp cao đã được một đoạn thời gian, thế nhưng vẫn rất không biết gì về gã đeo mặt nạ này. Đừng nói là hắn, ngay cả Lương Nhược Vân cũng không có quá nhiều nhận thức với tên quanh năm không nhận ra người này. Chỉ biết hắn càng ngày càng lén lén lút lút, đứng ở chức quản lý cấp cao mà không thấy cả phần, trừ phi là hội nghị khẩn cấp, nếu không ngay cả bóng người cũng không thấy. Là một người hữu danh vô thực như vậy của đệ tam Minh Phủ, nếu bây giờ đã nói muốn bỏ ra một phần sức mạnh tham chiến, tự nhiên sẽ khiến cho Ngô Địch rất là ngoài ý muốn. Có điều ngoài ý muốn là một mặt, gã chỉ sợ người này âm thầm làm chuyện mờ ám. Lương Nhược Vân rất coi trọng Hạ Thiên Kỳ, gã và Hạ Thiên Kỳ cũng nói chuyện rất là hợp nhau. Lại nói tiếp, Hạ Thiên Kỳ coi như là nửa học trò của gã, nên gã cũng không muốn làm chuyện dẫn sói vào nhà này. Vẫn là nên hỏi rõ thì hơn. Chiến tranh là nơi tăng cao sức chiến đấu của nhân viên nhất. Trong tay của tôi có hai đội viên, tôi muốn để cho bọn họ vào đó rèn luyện một chút. Hả? Sao tôi cứ không tin vậy chứ? Nếu cậu thật lòng như vậy, về sau không đi tìm Hạ Thiên Kỳ, lại chạy tới tìm tôi làm cái gì? Vì có người cũng không muốn gặp lại hắn, nên tôi muốn đặt người của tôi bên cạnh cậu. Ngô Địch nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy gã đeo mặt nạ này tuy luôn làm theo ý của mình, nhưng chưa bao giờ trêu chọc ra phiền toái cho bọn họ, càng chưa từng làm ra chuyện gì bất lợi cho bọn họ, nên gã lắc đầu một cái, vẫn là từ chối. Tôi mặc kệ, cậu muốn tìm ai thì tìm, đừng có tìm tôi. Thấy Ngô Địch suy nghĩ hồi lâu vẫn là không có đồng ý, gã đeo mặt nạ cũng không thương lượng với gã, giọng nói hơi âm trầm nói. Vốn là tôi không cần tìm cậu, cứ trực tiếp cho bọn họ tới để nhất Minh Phủ gây phiền toái là được. Thế nhưng, cân nhắc tới Hạ Thiên Kỳ sẽ phải có kế hoạch nên tôi mới tới. Có điều cậu đã không cảm kích, vậy thì quên đi, tôi cũng không có ý kiến. Suy nghĩ cho người khác, cái này có vẻ là không quá giống với phong cách hành động của cậu thì phải. Ngô Địch ngẩng đầu nhìn gã trai đeo mặt nạ một cái, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt sâu xa của đối phương. Tôi là bị người nhờ vả, tự tôi cũng không quan tâm đệ tam Minh Phủ hay hoặc là Hạ Thiên Kỳ kia làm gì. Muốn qua đó mấy người thực lực như thế nào? Ngô Địch thỏa hiệp hỏi. Ba người, cả ba đều là thực lực cấp ác quỷ. Ba cấp ác quỷ sao? Ngô Địch nghe mấy chữ này không khỏi càng thêm hoảng sợ. Sau đó gã lại có chút cảm khái không quá dễ chịu nói. Chỉ riêng thế lực của một mình cậu đã có thể so với toàn bộ đệ tam Minh Phủ. Trách không được, cậu khinh thường như vậy. Bọn họ chỉ là người mới, tôi vừa mới khám phá được. Cậu cho đây là toàn bộ lực lượng của tôi sao? Gã đeo mặt nạ cười một tiếng muốn nói lại thôi, như là đang truyền đạt tin tức nào đó cho Ngô Địch. Nghe được lời của gã đeo mặt nạ, biểu hiện trên mặt của Ngô Địch cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc, nghi ngờ hỏi. Cậu ở ẩn trong thực tế lâu như vậy rồi, rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì? Cậu thành quản lý cấp cao còn sớm hơn so với lãnh đạo, bình thường lại thường xuyên ra vào đệ nhị vực. Có lẽ thực lực của cậu ít nhất cũng là có cấp bậc giám đốc. Nhưng cậu vẫn dựa vào chỗ này không có đi, rốt cuộc là cậu đang chờ cái gì? Hoặc là nói cậu đang tìm cái gì? Chuyện của tôi cậu vẫn là nên ít quan tâm thì tốt hơn. Có điều nghĩ tới sau này có lẽ tôi sẽ dùng đến cậu. Cho nên tiết lộ một chút cho cậu biết. Cũng không phải là không được. Gã đeo mặt nạ có hơi âm trầm nói xong. Lại đưa đầu tới gần Ngô Địch. Tiếp theo thấp giọng nói. Tôi đang điều tra bí mật của thần. Sau khi gã đeo mặt nạ rời đi, Ngô Địch nhìn đĩa bò bít tết đột nhiên cảm thấy nhặn nhẽo vô vị. Ăn thêm hai miếng, rồi làm sao cũng ăn không vô nữa. Gã đeo mặt nạ chưa nói cho gã biết cái gọi là bí mật của thần rốt cuộc là cái gì. Càng không biết thần mà đối phương nhắc tới rốt cuộc là gì. Nhưng gã vẫn có cảm giác sống lưng phát lạnh, có loại cảm giác gã đeo mặt nạ này đang tìm đường chết. Trước khi đi, gã đeo mặt nạ nói sở dĩ Hạ Thiên Kỳ dám đối đầu với đệ nhất mình phủ chắc chắn là có kế hoạch riêng. Đồng thời còn dùng tới mình, cũng sẽ không yêu cầu gì, vẫn sẽ để cho mình tùy ý hành động. Đến lúc đó sẽ cho ba người kia tới chỗ của gã. Thực lực của gã mặt nạ sâu không lường được. Người biết rõ con người thật của hắn sớm đã đi tới đệ nhị vực. Nên gã đeo mặt nạ rút cuộc là thực lực cấp quản lý hay có thực lực cấp cao hơn khác, lúc này vẫn là điều bí ẩn. Dựa theo cách nói của Lương Nhược Vân, gã đeo mặt nạ này thường xuyên ra vào đệ nhị vực, có hàng ngàn hàng vạn liên hệ với người của đệ nhị vực, là không dễ chọc nhất trong hiện thực, cũng là nhân vật không thể chọc nhất. Trước kia gã còn không thể nào để ý, nhưng sau khi nghe gã đeo mặt nạ nói ba cấp ác quỷ hắn gửi tới lần này chỉ là người mới hắn khai quật được gần đây, gã mới thực sự hiểu ý tứ vì sao Lương Nhược Vân nói không thể chọc. Nếu cậu đã muốn thả ngựa chỗ tôi, vậy tôi đùa cho chết người của cậu cũng đừng có trách tôi. Ngô Địch cười xấu xa, trong lòng đã có chủ kiến. Hơn 10 giờ tối, Ngô Địch rốt cuộc tới chỗ của Hạ Thiên Kỳ. Mà trên đường, gã lại phát hiện ra một chuyện, chính là cảm nhận được khí tức của quỷ vật, đồng thời không chỉ là một loại. Không biết từ lúc nào, trên bầu trời thành phố Phước Bình hiện ra một lớp sương màu đỏ tía. Gã có chút nghi ngờ là có người đang lợi dụng quỷ vật bày trận pháp gì. Báo tin tức này cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ lại nói Lãnh Nguyệt đi ra xem một chút. Kết quả sau khi trở về, Lãnh Nguyệt cũng xác định thành phố Phước Bình đã bị phong tỏa 2/3. Còn đám sương mù màu đỏ tía che phủ trên bầu trời thành phố Phước Bình là một loại pháp vật. Khi trận pháp sư đạt tới cấp bậc ác quỷ, sẽ có một loại pháp vật đặc biệt, có thể bao phủ bốn phương, ngăn cách trời đất. Nếu muốn phá vỡ, mặc dù sẽ hao tổn, thế nhưng cũng không phải là không thể. Xem ra có tiện nhân Phương Thủ Tính kia, quả thật là không có mắc lừa. Đã định vây khốn thành phố Phước Bình, gom giống tà và một lưới đánh hết. Mặc dù chỉ đơn giản nhìn qua tình hình, cũng không quá lạc quan. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không lo lắng. Hắn lo lắng là đối phương phân tán người quá nhỏ. Như vậy bọn họ bị hạn chế về mặt số người. Ngược lại cũng không dễ đối phó. Không cần chờ thêm. Ngô lão đại, thừa dịp khi vẫn chưa hoàn toàn bị phong tỏa, anh có rời đi trước đi. Bên này giao cho tôi và lãnh thần là được. Anh có thể đi tới chỗ đệ nhất mình phủ bên kia. Tôi nghĩ mấy người kia, anh đã sớm nhìn không thuận mắt. Bọn họ ở đâu, hẳn là anh rất rõ ràng. Nghe sắp xếp của Hạ Thiên Kỳ, Ngô Địch thất kinh trong lòng. Vì cái này giống hệt như những gì gã đeo mặt nạ nói với gã. Gã không biểu hiện ra, mà là sảng khoái đồng ý. Không thành vấn đề. Nhiệm vụ của anh không phải là khuấy động lên sao. Yên tâm, anh sẽ cố gắng giúp các chú dây dưa. Có điều chỉ dựa vào một mình anh bên này, sợ là chưa chắc có thể dây dưa bao lâu. Thằng nhóc chú mày còn có chuẩn bị đường rút lui hay không? Yên tâm đi. Đệ nhị Minh Phủ bên kia cũng sẽ tham gia. Bọn họ sẽ trực tiếp dứt thẳng về phía sào huyệt của đệ nhất Minh Phủ. Chúng ta hai bên lần lượt, một đòn phá. Cách đây không lâu, Hạ Thiên Kỳ đã nhận được câu trả lời chắc chắn của Thẩm Hoành Viêm. So với trong kế hoạch phải sớm hơn một ngày, có thể thấy đệ nhị Minh Phủ bên kia cũng đã trộn rộn không yên, hận không thể lập tức giết thẳng qua đó. Thấy Hạ Thiên Kỳ trên có tiền chiều, dưới có hậu thủ, tính toán đệ nhất Minh Phủ chặt chẽ, Ngô Địch hài lòng hơn, cũng hiếm hoi phùng Lương Nhược Vân một câu. Nếu trước khi đi lãnh đạo có quả quyết và quyết tâm này của chú mày, sợ là đệ tam Minh Phủ sẽ không yếu nhược tới mức này. Trước khác, nay khác, thời cơ khác nhau. Có lẽ quản lý Lương có tầm nhìn còn xa hơn. Hạ Thiên Kỳ không dám nói xấu Lương Nhược Vân trước mặt Ngô Địch, nên buộc lòng phải cười thổi phồng một câu. Ngô Địch nghe được thì cũng vui vẻ, không nói nhảm với Hạ Thiên Kỳ nữa. Chỉ nói cho hắn yên tâm, chắc chắn sẽ quấy nhiễu đệ nhất minh phủ bên kia chịu không nổi. Trước cũng đừng gấp quấy nhiễu, chờ tin tức của tôi bên này. Hạ Thiên Kỳ sợ Ngô Địch trực tiếp ra tay, cho nên lại vội vàng dặn dò một câu. Anh có chừng mực. Sau khi Ngô Địch đi, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn làm như không thấy phong tỏa thành phố Phước Bình. Toàn bộ phải chờ tới ngày mai rồi lại nói. Ngày mai vừa đến, có lẽ bên đệ nhất minh phủ sẽ liên lạc với hắn. Về phần chỗ đệ nhị minh phủ, Thẩm Hoành Viêm cũng sẽ dẫn theo tất cả mọi người, lặng lẽ qua xào huyệt của đệ nhất minh phủ, lấy thương thảo chuyện phân chia đệ tam minh phủ làm cái cớ. Hạ Thiên Kỳ bên này sắp đặt toàn bộ ổn thỏa, sau khi đào xong cạm bẫy, chỉ chờ đám người giăng chứng nhảy vào trong. Bốn quản lý cấp cao giăng chứng, Phong Thường Vũ, Quý Vạn Đệ, Hứa Hướng Phong, bao gồm cả Lữ Nhữ Nham, tham mưu tác chiến lần này, và bốn quản lý có thực lực ác quỷ là Trần Phi, Triệu Đức Bừng, Phùng Như Yến, Lưu Hằng, tổng cộng 9 người đã đi vào thành phố Phước Bình. Lữ Nhữ Nham am hiểu trận pháp, mà bản thân Phùng Như Yến cũng thuộc về trận pháp sư. Thả ra pháp vực chẳng khác nào là thả ra một cái khốn trận kích cỡ lớn, phong tỏa toàn bộ thành phố Phước Bình này. Phong tỏa này chỉ nhằm vào người chủ quỷ vật thể chất và người chủ thuật pháp, còn người bình thường sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Mặc dù Lữ Nhữ Nham thực lực kém, thế nhưng Phương Thủ Tính đã nói trước, trên phương diện sách lược phải nghe theo kiến nghị từ Lữ Nhữ Nham. Còn 8 người giăng chứng bọn họ thì hoàn toàn thành tay đánh nhau. Thế nhưng như đã từng nói, Phương Thủ Tính nói là nói như vậy, mấy người giăng chứng vẫn không thể nào ỷ lại Lữ Nhữ Nham. Dù sao bọn họ đều là quản lý cấp cao thực lực mạnh mẽ, về cơ bản sẽ không quá đặt loại quản lý tiểu tốt như là Lữ Nhữ Nham này vào trong mắt. Bọn họ ngại vì mặt mũi của Phương Thủ Tính mới cho Lữ Nhữ Nham nói chuyện, thế nhưng có nghe hay không thì phải xem lúc đó tâm tình bọn hắn như thế nào. Nhìn pháp lực của Phùng Như Yến bao phủ một phạm vi lớn, Lữ Nhữ Nham cũng đi tới bên cạnh Phùng Như Yến nói. Hy vọng sau khi tôi tiến vào cấp ác quỷ, cũng có thể có pháp vực mạnh mẽ như là em gái Phùng đây. Tuổi tác của Phùng Như Yến khoảng hơn 20 tuổi, là người nhỏ nhất có thực lực cấp ác quỷ trong đệ nhất minh phủ. Trong lòng vô cùng vặn vẹo, mắt chứng ái tử thi, nghe nói trong tủ lạnh trong nhà xếp đầy thi thể của thanh niên. Chỉ cần bị cô ta nhìn trúng, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một thi thể. Lữ đại ca có thể ở cùng em mà, như vậy cho dù không có pháp vực, em cũng có thể giúp anh. Dáng vẻ Phùng Như Yến rất là bình thường, da ngăm đen, đôi mắt không lớn, nhưng giọng nói lại rất là êm tai. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì sẽ thấy không giống người có vấn đề về tâm lý. Lữ Nhữ Nham bị lời nói của Phùng Như Yến làm hoảng sợ hết hồn, vội vàng trả lời. Em Phùng, đừng có đùa giỡn với anh. Người nào còn biết em chỉ thích người chết, anh còn chưa sống đủ đâu. Lữ đại ca thật đúng là người hiền lành. Lữ Nhữ Nham không dám nói chuyện với Phùng Như Yến nữa. Lúc này đi tới chỗ của mấy người giăng chứng, đang đứng hút thuốc tán gẫu cách đó không xa, nhắc nhở bọn họ. Phùng lão đại nói chiều nay, anh ấy sẽ liên lạc với Hạ Thiên Kỳ. Tiếp theo hẹn địa điểm gặp mặt. Để lúc đó, chúng ta sẽ đi thẳng qua đó, khống chế được hẳn. Như vậy hữu hiệu nhất, cũng là tốn ít tinh lực nhất. Chỉ đối phó với một người mới lên nhậm chức, phải dùng mấy người chúng ta sao? Phương lão đại khó tránh, cũng quá là cẩn thận rồi. Trần Phi thân thể cường tráng, dáng vẻ chính là một khuôn mặt hùng thần. Trước khi chưa gia nhập vào Minh Phủ, là một sát thủ, trên tay từng dính máu của không biết bao nhiêu người. Trần Phi này có chút thờ ơ nói một câu. Bên kia hai người Triệu Đức Bân và Lưu Hằng dáng người cao gầy cũng gật đầu bày tỏ tán thành. Chúng ta nhiều người như vậy, lẽ nào ngày mai đều qua hết sao? Hạ Thiên Kỳ kia cũng không phải là đồ ngốc, liếc mắt đã nhận ra ý đồ của chúng ta. Đám người vừa nghe Lữ Như Nhàm nói đã phun ra một tràng, gã cũng không còn cách nào nói. Các vị, tôi cũng không dám ra lệnh cho các vị làm cái gì. Nhưng đây là suy nghĩ của Phương lão đại. Còn nữa, Hạ Thiên Kỳ kỳ cũng rất là gian xảo. Để lúc đó chúng ta đều phân tán ra theo dõi hắn, lo trước khỏi họa đi. Để lúc đó rồi hắn nói. Hứa Hướng Phong không nhận được ngắt lời Lữ Như Nham. Giang Chấn và Phong Thần Vũ bọn họ đều là người của Phương Thủ Tính, nhưng bọn hắn cũng là người của Tất Thành Như, nên cũng không thèm để ý tới mệnh lệnh của Phương Thủ Tính. Đợi đến khi pháp vực của Phùng Như Yến hoàn toàn bao phủ thành phố Phước Bình, đám người giăng chứng lại tìm một khách sạn gần đây, chờ tin tức ngày mai của Phương Thủ Tính. Trước khi Lữ Nhữ Nham vào phòng, Giang Chấn đột nhiên đi tới, nói với hắn. Quỷ Vạn Đệ và Hứa Hướng Phong không đi. Có tôi và Phong Thần Vũ, lại có mấy người Trần Phi đi cũng đủ rồi. Lần này coi như là không có cách nào giết chết Hạ Thiên Kỳ. Tôi cũng phải đòi lại món nợ lần trước, hắn chờ tôi. Lữ Nhữ Nham nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ hung ác nói. Đúng, cho nên chắc chắn không thể lại cho hắn chạy được. Thù của Tiểu Ngũ, tôi cũng phải đòi lại từ hắn. Ừ, yên tâm đi người anh em, tôi sẽ giúp cho cậu. Sau này cho cậu bước vào cấp ác quỷ, thành người của Vương Lão Đại. Tôi còn phải nhờ cậu giúp đỡ nữa. Giang Chấn chủ động lấy lòng Lữ Nhữ Nham. Điều này cũng khiến cho Lữ Nhữ Nham thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu biểu thị nói. Nhà lão đại đừng nói như vậy mà. Thật ra lần trước anh đã cứu tôi. Không có anh, có thể tôi cũng đã thành một dạng như là Tiểu Ngũ, bị đám người Hạ Thiên Kỳ kia giết chết. Nhắc tới cũng là tôi mắc nợ anh. Lữ Nhữ Nham giỏi nhất chính là nói mấy lời màu mè. Trong lòng gã rất là chán ghét hành động kiêu ngạo trước kia của Giang Chấn. Thế nhưng nếu như đối phương đã chủ động lấy lòng, vậy thì gã tự nhiên có phải từng bóc xuất sắc mới được. Giang Chấn nghe xong thì cười cười, lại không nói gì nữa, quay lại vào phòng của mình. Một đêm trôi qua rất là nhanh. Buổi chiều ngày hôm sau, Thẩm Hoành Viêm dẫn theo một đám thuộc hạ có thực lực cấp ác quỷ, chia làm hai nhóm, lặng lẽ tới sào huyệt của đệ nhất Minh Phủ, nằm gần văn phòng thần quan ở thành phố Thanh Thành. Bọn họ cũng đã thông báo cho Phương Thủ Tín, nói muốn thương lượng chuyện của đệ tam Minh Phủ, nên đã chạy suốt đêm tới. Phương Thủ Tín tuy nghi ngờ mục đích bọn họ tới đây, thế nhưng bàn bạc chuyện ở mức này, tự mình tới đây một chuyến cũng thuộc về trong tình trong lý. Nên Phương Thủ Tín do dự một hồi, rồi cũng đồng ý. Dù sao thành phố Thanh Thành là địa bàn của bọn họ, gã cũng không tin đệ nhị Minh Phủ có lá gan lớn như vậy, dám động đau thương với bọn họ ở đây. Hai phe người trực tiếp chọn một quán cà phê ở gần văn phòng thần quan gặp mặt. Trước khi Thẩm Hoành Viêm bọn họ tới, Phương Thủ Tín đã cho người dọn sạch sẽ nơi này, chỉ chờ đoàn người Thẩm Hoành Viêm tới nơi. Mà trong quá trình chờ đợi, gã lại gửi cho Hạ Tiên Kỳ một thông tin mời hội nghị. Hiển nhiên, đây là lần nói chuyện cuối cùng trước khi chiến hỏa thực sự bùng phát. Hạ Thiên Kỳ đang suy nghĩ tới khi nào Phương Tổ Tính sẽ liên lạc với hắn. Điện đàm lại kêu lên đinh đinh. Nhìn lời mời hội nghị phía trên, Hạ Thiên Kỳ đã mắt một vòng, lại nhận nghe lời mời này. Ảo ảnh của Phương Tổ Tính lần nữa xuất hiện trên vách tường phòng ngủ, vẫn là bộ mặt nhàm hiểm. Quản lý Hạ đã lâu rồi không gặp. Vừa thấy Hạ Thiên Kỳ, Phương Thủ Tín đã nói một câu đầy ý vị thâm trường. Nếu Hạ Thiên Kỳ đã quyết định giả vờ thành người yếu, đang tới trước khi không còn hoàn toàn bại lộ, tự nhiên phải tiếp tục giả vờ, nên có chút chỉ trích nói. Lời này của Phương Lão Đại là cái gì? Về sao chuyện anh đáp ứng tôi vẫn chưa có thực hiện chứ? Còn có phong tỏa thành phố Phước Bình này là xảy ra chuyện gì? Quản lý Hạ còn làm diễn viên, thật sự là phí tài. Kỳ thực, cậu làm diễn viên kịch nói cũng không tồi đâu. Dù sao biết ăn biết nói, còn muốn giả vờ trước mặt của tôi tới khi nào? Thẩm Hoành Viêm đã tới tìm tôi, nói cậu cũng đi tìm bọn họ. Tôi không hỏi cậu đây là chuyện gì, cậu còn hỏi ngược lại tôi sao? Phương Thủ Tính liên tục cười lạnh, thái độ rất là cứng rắn. Anh muốn ăn đệ tam Minh Phủ, Thẩm Hoành Viêm cũng muốn ăn, thì tôi đây tự nhiên là điều kiện ai tốt thì cho người đó thôi. Cái này chẳng lẽ cũng sai sao? Tôi rất sợ chết không sai. Chẳng lẽ anh thực sự cho tôi là đồ ngốc? Quản lý Hạ, cậu mà là đồ ngốc thì trong thiên hạ này sẽ không có người thông minh. Đừng cho là tôi không biết cậu nghĩ như thế nào. Một bên là lấy lòng tôi, một bên là khích bác đệ nhị Minh Phủ. Không phải muốn cho hai bên chúng tôi đánh nhau, còn cậu ngư ông đắc lợi sao? Kế sách ngược lại là không tệ, nhưng vấn đề là tôi và Thẩm Hoành Viêm cũng không phải là đồ ngốc. Nên tính toán nhỏ nhặt của cậu nhất định là phí công rồi. Hạ Thiên Kỳ trầm mặc không lên tiếng, một bộ dạng bị người nói hết bí mật. Thấy vậy, Phương Thủ Tính càng hăng say. Tôi không biết cậu và Thẩm Hoành Viêm hứa hẹn cái gì, thế nhưng hứa hẹn với người yếu, trước giờ kẻ mạnh sẽ luôn không quan tâm. Thẩm Hoành Viêm sẽ tới đây rất nhanh, cùng tôi trao đổi về chuyện phân chia đệ tam Minh Phủ. Tôi cũng sẽ đồng ý chi cho hắn, vấn đề chỉ là chi bao nhiêu. Một người mới như cậu sợ là còn không biết. Hai bên chúng tôi tuy âm thầm tranh đấu không ngừng, nhưng không một ai muốn thực sự trở mặt với nhau, đấu tới mức người sống ta chết. Dù sao lăn lộn trong Minh Phủ thấy là hiện thực trước mắt, chứ không phải là chơi chính trị ở trên thực tế. nên cậu đã không có lựa chọn nào khác, chỉ còn lại ngoan ngoãn đồng ý giao ra con đường đệ tam minh phủ này. Bằng không, chọc giận chúng tôi cũng không ngại giết chết cậu đâu. Nhiều nhất là chia sẻ một phần khu vực phân bố sự kiện cho người phía dưới mà thôi, cũng coi như là một loại tài nguyên. Thế nào, quản lý hạ, nghĩ cho tốt xem, bản thân phải chọn loại nào? Hạ Thiên Kỳ bị Phương Thủ Tinh nói mà mặt trắng bệch như là giấy, hàm răng nghiến chặt, một cơn lửa giận không có chỗ trút ra, chỉ vào ảnh của Phương Thủ Tinh mắng. Mẹ mày, Phương Thủ Tinh, đồ có rùa già khổ nạn. Ông nhầm hiểm như vậy, sinh con chắc chắn là thái giám. Tuy cậu thích mắng như thế nào thì mắng, có điều cậu suy nghĩ cho thật kỹ. Bây giờ thành phố Phước Bình đã bị chúng tôi phong tỏa. Bây giờ cậu chủ động ra ngoài, đám thu hạ của cậu còn có thể sống sót. Nếu cậu không ra, không những kết quả của cậu rất là thảm, những người phía dưới cậu còn có thể thảm hơn so với cậu. Số lượng nhân viên tại chức của đệ nhất minh phủ là gấp 2 lần các người, quản lý càng gấp mấy lần các người. Tùy tiện chở khu vực sự kiện xảy ra, người của cậu lập tức sẽ mất mạng. Cậu nói có phải như vậy hay không? Phương Tổ Tính nói xong thì nở nụ cười như là tên thái giám, cho mình là đã ăn chắc Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ ngoài mặt diễn một đường, trong lòng nghĩ một nẻo. Với cái lão hồ ly Phương Thủ Tính này, mặc dù ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng chắc chắn nghi ngờ chuyện Thẩm Hoành Viêm đột nhiên đến gặp. Chắc chắn sẽ còn nghi ngờ, nên hắn phải nói gì mới được. Thẩm Hoành Viêm không phải là không biết anh đang tính toán gì ở đây. Hắn nhất định sẽ đứng về phía của tôi. Bây giờ anh nuốt lời vẫn còn kịp. Tôi cho anh 80% tài nguyên của đệ tam minh phủ. À, quản lý hạ cũng rất là tức thời. Thế nhưng chậm rồi, cho cậu thời gian 10 phút cân nhắc. 10 phút sau, nếu cậu không đồng ý, người của các người không còn một móng. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, đây là thời gian sau cùng của cậu. Phương Thủ Tinh nói xong, cũng không quản Hạ Thiên Kỳ bên kia, trực tiếp ngắt cuộc trò chuyện. Sau đó không bao lâu, Thẩm Hoành Viêm dẫn theo mấy quản lý cấp cao Đại Phật, Tiết Thế Huân, Mạnh Thái Nhi, Trịnh Thu Dương đẩy cửa quán cà phê đi vào. Thấy Thẩm Hoành Viêm, Phương Thủ Tính tức khắc cười đứng lên chào hỏi. Anh Thẩm thật sự là đã lâu không gặp, đến đây, mau ngồi xuống đi. Phương Lão Đại thật sự là quá khách khí. Hai người Thẩm Hoành Viêm và Phương Thủ Tính khách sáo với nhau mấy câu. Thẩm Hoành Viêm đã lập tức nói rõ mục đích tới. Phương Lão Đại, mục đích tôi tới đây lần này chắc chắn anh cũng rõ ràng. Chính là muốn hàn huyên một chút chuyện liên quan tới đệ tam minh phủ. Tôi cũng không tranh với anh làm cái gì. Các anh sáu, chúng tôi bốn, chúng ta vẫn là không xâm phạm nhau. Không có vấn đề gì. Chúng tôi đồng ý đề nghị của các người. Có điều Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa thỏa hiệp. Cho nên lần này anh tới đây, sợ là có chút uổng công vô ích rồi. Phương Thủ Tính vẫn dò xét mục đích tới của Thẩm Hoành Viêm. Vì nếu chỉ là chuyện này, Thẩm Hoành Viêm hoàn toàn không cần có ý tới chỗ của gã bên này. Có điều nghi ngờ thì nghi ngờ, ở nơi này khắp nơi đều là người của gã. Huống hồ thực lực bản thân gã cũng không thua gì Thẩm Hoành Viêm. Gã cũng không sợ Thẩm Hoành Viêm lại đột nhiên làm loạn ra tay với gã. Cũng không biết vì sao, gã luôn cảm thấy lần này Thẩm Hoành Viêm chủ động tới đây. Có gì đó không có đúng. Gã có thể ngửi được mùi nguy hiểm, nhưng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra nguy hiểm tới từ đâu. Nghe ra Phương Thủ Tính đang nghi ngờ mình, Thẩm Hoành Viêm tức khắc sệ mặt xuống. Gã làm người không phải là hai mặt như là Phương Thủ Tính này. Ngoài Thạch Quỳnh là ân nhân cứu mạng của mình ra, với những người khác trước giờ, gã luôn không có tính tình gì quá tốt. Phương Lão Đại, lời này của anh là có gì? Lẽ nào anh cảm thấy loại chuyện này không quan trọng, hoặc đang cảm thấy tôi sẽ gây bất lợi cho anh sao? Đây chính là địa bàn của anh, từ khi nào anh trở nên nhát gan như vậy? Có lẽ là suy nghĩ nhiều. Anh Thẩm cũng đừng có nóng giận mà. Dĩ nhiên tôi đây cũng là sợ anh suy nghĩ nhiều. Đừng nhìn Hạ Thiên Kỳ kia tuổi còn trẻ, thế nhưng ở phương diện này cũng là người từng trải, rất là hung ác với quỷ. Lưu Nhật Vân vốn là người tỉ mỉ, là rất dễ để ý đến sống chết của đệ tam minh phủ. Cô ta có thể giao đệ tam minh phủ cho Hạ Thiên Kỳ. Anh cảm thấy Hạ Thiên Kỳ sẽ tốt bụng tặng lại cho anh hoặc giao cho tôi sao? Khó tránh khỏi chính là đánh chủ ý. Một hòn đá ném hai con chim. So với tôi thì thái độ làm người của anh Thẩm đầy ngay thẳng hơn. Không giống như tôi. Lấy nham hiểm làm danh xưng. Không có danh tiếng gì tốt. Thế nhưng mặc dù có thể sống lâu như vậy, vẫn là dựa vào cẩn thận. Nên trong lòng sẽ không khinh thường bất kỳ kẻ nào. Dù sao chó bí bách còn có thể nhảy tường, Thỏ bức bách còn có thể cắn người. Huống hồ gì là người chứ? Thẩm Hành Viêm nghe xong như có điều suy nghĩ. Nghĩ một lúc lại hỏi. Vậy Phương Lão Đại muốn làm gì? Rất đơn giản. Dùng sức mạnh khiến cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Người của tôi đã đến thành phố Vước Bình. Bây giờ tôi sẽ để cho Hạ Thiên Kỳ thỏa hiệp. Sau đó dẫn dắt hắn tới. Tiếp đó chúng ta lại hẹn thời gian. Mặt đối mặt chia hết. Anh Thẩm cảm thấy thế nào? Trong lòng Thẩm Hành Viêm có chút do dự, vì Phương Thủ Tín không nghĩ tới ghi sổ, mà là muốn trực tiếp phân chia tài nguyên cho gã. Nói như vậy, trong thời gian ngắn, bọn họ còn có thể yên ổn vô sự với nhau, cũng không cần liều mạng một chết ta sống với đối phương. Đi tranh cái gì? Thế nhưng bên này, gã đã đưa mọi người tới đây. Hạ Thiên Kỳ bên kia cũng thành công quấn lấy một phần tinh lực của đệ nhất Minh Phủ. Bây giờ người khác ở chỗ này, cơ hội có thể nói là ngàn năm một thuở. Nhưng cái lựa chọn không làm mà hưởng bây giờ đang đặt ngay ở trước mặt của gã. Điều này khiến trong lúc nhất thời gã khó mà chọn lựa. Nhưng ngoài miệng vẫn là đáp ứng rất là sảng khoái, nói với Phương Thủ Tín. Tôi có thể, miễn là Phương Lão Đại sẽ không quỵt nợ. Phương Thủ Tín tôi trước giờ luôn là Thủ Tín. Phương Thủ Tín gật gật đầu cam kết. Tiếp theo gửi một lời mời hội nghị cho Hạ Thiên Kỳ ngay trước mặt Thẩm Hoành Viêm, định cho Hạ Thiên Kỳ thỏa hiệp, chờ thông báo cho đám người gian chứng đi qua dẫn người đi. Hạ Thiên Kỳ ở trong phòng ngủ có chút tâm thần không yên. Rõ ràng Phương Thủ Tín khó đối phó hơn so với Thẩm Hoành Viêm. Hắn rất lo vào giây phút quyết định Thẩm Hoành Viêm sẽ làm trận phản chiến. Vậy thì kế hoạch của hắn hoàn toàn đổ bể. 10 phút thoáng chốc trôi qua, nhìn Phương Thủ Tín lần nữa gửi lời mời trên đồng hồ vinh dự. Hắn do dự mấy giây, vẫn là nhận lời mời này. Quản lý Hạ, đã tới giờ chúng ta hẹn nhau. Cậu suy tính thế nào rồi? Được, tôi nhận lời. Ông cho người có các người đến đây đi. Như vậy mới đúng chứ. Ngoài ra nói cho cậu biết một tin tức. Tôi và quản lý Thẩm cũng đã thống nhất ý kiến. Tài nguyên của đệ tam Minh Phủ. Chúng tôi 6, bọn họ 4. Chờ sau khi bắt được cậu, chúng tôi phân chia ngay trước mặt. Nghe Phương Thủ Tín vậy mà thực sự muốn phân 4 phần tài nguyên của đệ tam Minh Phủ cho đệ nhị Minh Phủ, Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ không tốt. Biết Thẩm Hoành Phim khó tránh khỏi sẽ trở giáo, nên mới cố ý nói. Không thể không nói, Phương Lão Đại thật là tính toán rất hay. Dù sao so với tài nguyên của đệ nhị Minh Phủ, 4 phần tài nguyên kia của đệ tam Minh Phủ thì chả là cái gì. Thẩm Hoành Phim cũng quá là ngu xuẩn. Nếu tôi là hắn ta, thì sẽ tìm cơ hội nuốt sạch đệ nhất Minh Phủ các người. Ai quan tâm tới loại hàng tiện nghi như là đệ tam Minh Phủ này chứ? Thẩm Hoành Phim không biết, lời của Hạ Thiên Kỳ đều vọng vào rõ ràng vào tai của gã, bao gồm cả mấy người đại Phật, Tiết Thể Huân bên cạnh gã cũng đều nghe được rõ ràng. Điều này cũng khiến cho Thẩm Hành Viêm lần nữa rối rắm. Dù sao so với đệ nhất Minh Phủ, đệ tam Minh Phủ kỳ đã bị bóc lột tài nguyên không biết bao nhiêu lần, có thể nói là không là cái rắm gì. Phương Thủ Tín làm việc một giọt nước không lộ ra, chỉ đơn thuần chơi mưu tính, gã hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Nếu để vụt mất cơ hội lần này, hoặc giả không còn cơ hội tốt hơn lần này nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Hành Viêm tức khắc có quyết định, định lật mặt công khai tuyên chiến với đệ nhất Minh Phủ. Trước kỳ Phương Thủ Tín đều lấy một thái độ người lớn giáo huấn con nít, ra vẻ các loại ưu việt ngay trước mặt của gã. Gã đã sớm cảm thấy phiền không có chịu nổi. Nếu lần này bọn họ có thể đánh ngã đệ nhất Minh Phủ, nhất định phải hung hăng đạp lên mặt chó của Phương Thủ Tín kia mấy cái mới có thể hạ giận được. Phương Thủ Tín chuyên tâm lấy tư thế người thẳng nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ, cũng không chú ý tới sắc mặt thay đổi của Thẩm Hoành Viêm. Khi bên kia bọn họ kết thúc, vẻ mặt của Thẩm Hoành Viêm cũng đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Anh Thẩm, trở ngại đã được giải quyết. Bên kia tôi đã sắp xếp 8 người thực lực cấp ác quỷ, trong đó có 4 người là cấp quản lý cấp cao. Như vậy cho dù quản lý Hạ bên kia có bản lĩnh đi nữa, thì cũng đã định trước là có chạy đằng trời. Chúng ta uống chút gì đi, chờ lát nữa sẽ có tin tốt bay tới. Cho 8 người thực lực cấp ác quỷ qua đó sao? Chỉ để đối phó một người. Phương Lão Đại không hổ là Phương Lão Đại. Thực sự về mặt phương diện này cũng lo lắng rất tốt. Thẩm Hành Viêm tán dương ngoài miệng, nhưng trong lòng lại hồ lớn quá đã. Dù sao nhiều người đối phó Hạ Thiên Kỳ, người đối phó bọn họ sẽ ít đi. Tạm thời kiềm chế không có động, kỳ thực Thẩm Hành Viêm cũng rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ vẫn là có thể thực sự bó tay chịu trói hay không. Dựa theo giao hẹn, một khi Thẩm Hoành Viêm và Phương Thủ Tính chạm mặt, Thẩm Hoành Viêm sẽ sắp xếp cho một người tên gọi là Đại Phật gửi tin tức cho Hạ Thiên Kỳ. Nên trước đó, hắn đã nói số thông tin của mình cho Thẩm Hoành Viêm. Thế nhưng Thẩm Hoành Viêm bên kia vẫn không có chút tin tức nào, rõ ràng cho thấy đang do dự. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Thẩm Hoành Viêm nghe được bao nhiêu lời nói vừa rồi của hắn. Có lẽ người của đệ nhất Minh Phủ bên kia sẽ tới rất là nhanh. Nếu đệ nhị Minh Phủ bên kia thực sự không định ra tay, vậy cho dù hắn và Lãnh Nguyệt có thể giải quyết hết vấn đề nơi này, với toàn bộ thế cục mà nói cũng hoàn toàn vô nghĩa. Mẹ nó, ngang tính vạn tính, còn đánh giá thấp cái lão khốn Phương Thủ Tính này. Hạ Thiên Kỳ đi tới đi lui trong phòng ngủ. Lãnh Nguyệt thấy hắn như vậy, cũng đi từ phòng khách tới cạnh cửa, nhìn hắn hỏi. Ra khỏi dự tính sao? Ừ, Thẩm Hoành Viêm bên kia hết 80% là muốn bỏ gánh. Cho dù chúng ta bên này thắng, hoặc là Ngô Địch bên kia quá nhiễu, làm cho rối lên, nhưng vẫn không có khả năng chiến thắng. Nếu không thì Lãnh Thần, một mình cậu đi đi, tôi ở lại nghĩ cách một chút. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu chuyện đã không có cách nào xoay chuyển, chẳng bằng để cho Lãnh Nguyệt rời đi trước. Dù sao tài nguyên của đệ tam Minh Phủ đều nằm hết ở chỗ hắn. Miễn là Phương Thủ Tính muốn cho đệ tam Minh Phủ biến thành con rối, thì tuyệt đối sẽ không dám động tới hắn. Thế nhưng Lãnh Nguyệt bọn họ thì coi như khó mà nói, khó tránh khỏi sẽ bị đối xử như thế nào. Cậu đang nói gì? Lãnh Nguyệt khó chịu đáp lại Hạ Thiên Kỳ một câu, sau đó lại quay về phòng khách. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn giải thích, lại nghe điện đàm đột nhiên vang lên một tiếng, hắn vội vã nhìn lại. Phát hiện chính là quản lý cấp cao tên là Đại Phật kia gửi tới. Người bên kia có tổng cộng là 8 cấp ác quỷ, trong đó có 4 quản lý cấp cao. Chúng tôi bên này bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Thấy Thẩm Hoành Viêm bên kia rốt cuộc là có tin tức, tim của Hạ Thiên Kỳ treo lên rốt cuộc hạ xuống. Có điều thấy đối phương nói người bên kia có 8 người thực lực cấp ác quỷ, hắn lại lần nữa biến sắc mặt. Mặc dù có chút vượt qua dự đoán của hắn, nhưng có hỏng bét hơn nữa, cũng còn hơn so với đệ nhị Minh Phủ đột nhiên quản gánh. Vì vậy hắn suy nghĩ một chút, cũng lập tức trả lời ngay. Bên này tôi sẽ cố gắng ngăn chặn. Ngô Địch đã qua, hắn sẽ kết hợp với các người. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại gửi số thông tin của Ngô Địch cho đối phương, đồng thời gửi lại cho Ngô Địch liên hệ qua lại. Làm xong những chuyện này, hắn mới vội vội vàng vàng đi ra ngoài, vừa cười vừa nói với Lãnh Nguyệt mặt lạnh, ngồi trên ghế salon, đến nhìn cũng không có nhìn hắn. Lãnh Tần, trước đừng có nóng giận. Vừa rồi đệ nhị Minh Phủ bên kia gửi tin, tất cả đều bình thường. Có điều lại có thêm một tin tức xấu. Một hồi nữa, có lẽ chúng ta sẽ có thể đối mặt với 8 cấp ác quỷ, sẽ là một trận ác chiến tuyệt đối. Ừ. Lãnh Nguyệt cũng không nói gì, lúc này lấy ra mấy tấm chú phù trong lồng ngực, sau đó xếp tới xếp lui, xếp thành hai người giấy nhỏ. Sau khi niệm một loạt lộn xộn thì thả chúng ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ biết Lãnh Nguyệt đang dùng hai người giấy này làm đôi mắt của hắn ta. Cái này có thể cho hắn ta biết tình hình ở bên ngoài. Chỗ ở hiện tại của bọn họ là một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, hầu như không có người nào tới. Cho nên lúc này tới, nhất định là người của đệ nhất Minh Phủ. 8 cấp ác quỷ, mặc kệ nó như thế nào, cũng không quá dễ đối phó. Nghĩ tới kẻ địch sắp tới nơi, Hạ Thiên Kỳ mới chợt nhớ tới, có một thời gian đã không thấy Triệu Tĩnh Xu, vội vàng hỏi Lãnh Nguyệt. Tĩnh Xu đâu rồi? Tôi ở đây. Triệu Tĩnh Xu đi từ lầu 2 xuống, xem bộ dáng là để khôi phục tinh thần, nên cố ý lên lầu nghỉ ngơi một hồi. Có Triệu Tĩnh Xu phụ ma cho Lãnh Nguyệt, cộng thêm năng lực của hắn, cho dù là có chật vật một chút, nhưng không tới mức là không có sức đánh một trận. Tĩnh Xu, bây giờ cô phụ ma cho Lãnh Nguyệt, sau đó cô trốn lên lầu 2, đừng có xuất hiện. Đối phương có không ít người tới. Tôi sợ chúng tôi không có cách nào bảo vệ cho cô. Tôi biết rồi. Triệu Tĩnh Xu đáp ứng gật đầu, lại bắt đầu phụ ma cho Lãnh Nguyệt. Từ tốc độ tới sức tấn công, sức phòng ngự vân vân. Đợi sau khi tới cấp ác quỷ, phụ ma của Triệu Tĩnh Xu cũng càng ngày càng mạnh hơn so với trước đó. Sau một hồi phụ ma, cô cũng đã có chút đứng không vững, hiển nhiên tiêu hao rất là lớn. Để cho Triệu Tĩnh Xu lên lầu trốn xong, lúc này Lãnh Nguyệt đột nhiên nhìn thấy gì đó, tiếp theo câu mày nói. Có người tới. Tới mấy người? Vừa nghĩ tới bọn họ phải đối mặt với 8 kẻ địch cấp ác quỷ, trong lòng Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút không có cơ sở. Mặc dù sức mạnh bây giờ của hắn và Lãnh Nguyệt bỏ xa người cấp ác quỷ bình thường. Nhưng tục ngữ nói, song quyền nàng địch tứ thủ, là hắn và Lãnh Nguyệt muốn thoáng cái đối phó với 8 người cấp bậc ác quỷ, tuyệt đối là không thực tế. Cho nên trong lòng hắn đã làm xong dự định xấu nhất, một hồi nữa tới giả vờ xin hàng, thừa cơ đánh lén. Một đòn nếu không được, thì tức khắc tìm cơ hội chạy trốn. 5 người. Lãnh Nguyệt nhìn đúng số người, trả lời một câu. Chỉ có 5 người. Lãnh thần, cậu không nhìn lầm chứ? Tin tức đệ nhị Minh Phủ bên kia cho hắn là 8 người. Thế nhưng Lãnh Nguyệt nói lại chỉ có 5 người. Trên thông tin này ít nhiều là có chút quá không đúng. Không nhìn nhầm, là 5 người. Trong đó, có một người không có đi vào, chỉ có 4 người đi vào. Thật là, tin tức gì tới nữa cũng không khiến tôi cao hứng bằng cái tin này. Trời cũng giúp tôi. Nhận được xác nhận của Lãnh Nguyệt bên kia, Hạ Thiên Kỳ tức khắc vứt bỏ ý nghĩ muốn chạy trốn trước đó. Đối phương có 5 người tới, đối với bọn họ mà nói, mặc dù cũng là áp lực không nhỏ. Thế nhưng nếu thực sự liều mạng, thì cũng chưa chắc là không đủ sức đánh một trận. Huống chi dựa vào cách nói của Lãnh Nguyệt, còn có một người ở lại thủ ở bên ngoài không có tiến vào. Cho nên số người mà bọn họ cường đối mặt cũng chỉ là 4 người mà thôi. Xem ra Phương Lão Đại còn không so được với Lão Sẹo trước kia. Tức Thành Như chính là cái người mặt ngoài thì phục, nhưng ở trong lòng thì hoàn toàn không phục hắn. Điểm này có thể nhìn ra ở mấy người Hứa Hướng Phong và Quý Vạn Đệ. 4 người Phong Thần Vũ và Giang Chấn cùng với Trần Phi và Phùng Như Yến vừa đi tới chỗ biệt thự của Hạ Thiên Kỳ, vừa tán gẫu chuyện trong Minh Phủ. Cách đây không lâu, khi Phương Tử Tín gửi tin cho Lữ Nhữ Nham để cho gã thông báo đám người Giang Chấn đi bắt Hạ Thiên Kỳ, mấy người Quý Vạn Đệ lại biểu thị không có hứng thú tham gia. Không muốn bị một quản lý nhỏ nhỏ như là Lữ Nhữ Nham sai khiến là một mặt. Quan trọng hơn là bọn họ cảm thấy chỉ là đối phó với một Hạ Thiên Kỳ mà thôi, hoàn toàn không cần thiết điều động binh lực như vậy. Trong quá trình, Lữ Nhữ Nham rõ ràng vẫn mong muốn tất cả mọi người cùng đi qua. Thế nhưng trừ gã ra, phần lớn người đều cảm thấy điều này là không cần thiết. Vì nếu Hạ Thiên Kỳ đã có thể nói địa điểm chỗ ở của mình cho Phương Thủ Tính, vậy cũng đủ để chứng minh đệ tam Minh Phủ đã đầu hàng. Đối phó một người đến xin hàng, còn phải dùng tới ra quân ồ ạt như vậy sao? Cho nên mấy người mới đá Lữ Nhữ Nham qua một bên, thương lượng một hồi, lập tức quyết định 5 người đi là đủ rồi. Vì tính cả đệ tam Minh Phủ, người có cấp bậc ác quỷ tính từ trên xuống dưới cũng không quá 5 người. Dù sao cả thành phố Phước Bình này đã bị bọn họ phong tỏa, thực sự là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngay cả bọn họ có muốn tiếp viện cũng không kịp. Lữ Nhữ Nham nói không lại bọn họ, nên cũng chỉ có thể coi như là không có gì, đi theo 4 người Giang Chấn cùng nhau tới. Chỉ là gã chưa từng đi vào bên trong, mà là chờ ở bên ngoài biệt thự. Mặc dù biết Hạ Thiên Kỳ rất khó chống lại mấy người Giang Chấn này, nhưng trong lòng của gã vẫn rất là để ý, không liều lĩnh đi vào. 4 người vào trong, thực lực của Phong Thần Vũ là mạnh nhất, tiếp theo là Giang Chấn và Phùng Như Yến. Còn Trần Phi vừa mới bước vào cấp ác quỷ không được mấy ngày, nhiều nhất chỉ là em út của 3 người này. Chúng ta vừa vặn hoàn thành xong chuyện của mình là được rồi. Còn như chuyện của Phương Lão Đại và Tức Thành Như, để cho 2 người bọn họ tự tranh đi. Phùng Như Yến cũng không quan tâm tranh giành quyền lực trong Minh Phủ. So với những thứ này, kỳ thực trong lòng của cô ta quan tâm tới lão đại của đệ tam Minh Phủ hơn, rốt cuộc là bộ dạng gì. Nếu biến thành cái xác chết, có đẹp hơn hay không? Trong mấy người, chỉ có Trần Phi và Phong Thần Vũ vẫn luôn bàn bạc loại chuyện này. Đồng thời, phần lớn là Phong Thần Vũ nói lại, Trần Phi chỉ là gật đầu phụ họa. Còn Giang Chấn thì luôn luôn là trầm mặc không nói gì. Trong lòng sắp xếp lại, chờ một hồi nữa thấy Hạ Thiên Kỳ phải giết người như thế nào. Đến giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ Hạ Thiên Kỳ đã mắng chửi mình như thế nào trong hộp đêm lần đó. Lúc này, rốt cuộc để cho hắn chờ tới cơ hội báo thù. Mặc dù vẻ mặt mấy người Giang Chấn khác nhau, thế nhưng trong lòng lại không quá coi Hạ Thiên Kỳ ra gì. Cứ như vậy đi vào cổng của sân biệt thự lớn, tiếp theo băng qua sân trong, đi thẳng vào bên trong biệt thự. Trong biệt thự yên tĩnh, mặc dù mấy người Giang Chấn cảm thấy bọn họ có đi một vòng kiểm tra cũng là chuyện dễ như là trở bàn tay. Thế nhưng sau khi đi vào, không cần biết là ai cũng không dám khinh thường. Dù sao Hạ Thiên Kỳ dầu gì cũng là quản lý cấp cao, chớ nói là còn có trợ thủ. Vì trong mấy người chỉ có một mình Giang Chấn là có quỷ vật thể chất, nên cũng chỉ có hắn là có quỷ vật, có thể bao vây mấy người vào bên trong, tránh bị đánh lén. Làm xong chuẩn bị đi vào biệt thự, Giang Chấn liếc mắt một cái đã thấy ngay Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đang ngồi trên ghế salon đối diện, sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ. Đây không phải tương lai của đệ tam Minh Phủ, Hạ Thiên Kỳ lão đại hay sao? Thật là đã lâu không gặp. Đây chính là người cầm quyền của đệ tam Minh Phủ sao? Phong Thần Vũ khinh miệt nhìn Hạ Thiên Kỳ, sau đó lắc đầu châm chọc nói. Vừa nhìn đã thấy là một tên oắt con vô dụng. Tôi thích. Đôi mắt còng lớn của Phùng Như Yến nhìn Hạ Thiên Kỳ hưng phấn sáng lên. Nhất là khi nhìn tới Lãnh Nguyệt bên cạnh hắn, càng không nhịn được liếm liếm đôi môi có hơi thâm tím của cô ta. Người này tôi cũng thích. Phụ nữ chính là phụ nữ, trời sinh đã thích tiểu bạch kiểm. Trần Phi nhìn thấy bộ dạng Phùng Như Yến nhìn Hạ Thiên Kỳ như là muốn hòa xì, hắn biểu môi một cái có chút bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên Kỳ này không thể giết đúng hay không? Thế nhưng người này hẳn là có thể chứ. Tôi nghĩ nếu hắn biến thành xác chết, bị tôi đông đá trong tủ lạnh sẽ càng đẹp mắt hơn. Người này tôi muốn, các người không được cướp với tôi. Phùng Như Yến nhìn Lãnh Nguyệt mà hưng phấn tới toàn thân run rẩy. So với Lãnh Nguyệt, mấy thi thể đàn ông ở trong nhà của cô ta kia cơ bản là một bầy ma lem. Đặt chẳng khác nào là lãng phí không gian tủ lạnh nhà cô ta. Tôi đã nói với Phương Lão Đại là đồng ý giao tài nguyên của đệ tam Minh Phủ cho các người. Các người đừng có khinh người quá đáng. Hạ Thiên Kỳ tính toán trong lòng. Một hồi nữa phải làm như thế nào giết chết bốn người này. Thế nhưng ngoài miệng vẫn là ngụy trang nói. Khinh người quá đáng thì sao? Lúc đó thằng nhóc mày trốn sau lưng Ngô Địch không phải rất hằng hay sao? Ngô Địch đâu? Sao lần này hắn không bảo vệ mày? Có phải đã sớm bị dọa tới trốn đi rồi hay không? Giang Chấn dương dương đắc ý, trong ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, tràn đầy ưu việt và tàn nhẫn của người thắng. Nếu Ngô Địch ở đây, chỉ bằng mày thì đã sớm bị dọa sợ vỡ mật rồi. Hạ Thiên Kỳ phản kích Giang Chấn một câu, Giang Chấn nghe xong cười to không ngừng, không cho là đúng nói. Mày cho là tao sợ hắn thật sao? Vẫn là nên suy nghĩ kỹ kết cục của mày sau này đi. Nói tới đây, Giang Chấn nói với mấy người Phong Thần Phủ. Tôi muốn dạy dỗ lại cái thằng nhóc này một trận trước, không có vấn đề gì chứ. Theo cậu là được, có điều không nên đánh chết, bằng không không có cách nào ăn nói với bên Phương Lão Đại đâu. Phong Thần Vũ nhàn nhạt nói một câu, chỉ vào Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt quát lên. Hai người bọn mày đứng lên, lăn tới đây cho tao. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nghe xong, vẫn không có phản ứng. Lúc này Phùng Như Yến và Giang Chấn tiến lên từng bước, đều nhìn đúng mục tiêu của mình. Không cần phải gấp. Rất nhanh, tôi sẽ để bọn họ nhường lại vị trí cho anh. Phùng Như Yến xông về phía Lãnh Nguyệt trước hết, tiếng cười khanh khách vang lên không ngừng. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng, chờ Phùng Như Yến tới gần mình. Phùng Như Yến cũng không mù quáng vọt tới, tiếng cười vừa dứt, trong miệng lại vang lên tiếng líu ríu lộn xộn, thủ quyết không ngừng thay đổi, móc chú phù trong túi ra, ném thẳng về phía Lãnh Nguyệt. Ở yên cho tôi đi. Chú phù dán thẳng lên trên trán của Lãnh Nguyệt, thân thể Lãnh Nguyệt trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt cũng biến thành càng thêm vô thần. Thấy như vậy, Phùng Như Yến lần nữa bật cười khanh khách, phẩy tay lại ném ra mấy tấm chú phù về phía Lãnh Nguyệt. Chú phù xoay tròn trước người Lãnh Nguyệt, sau đó dán lên trên ngực và lưng của Lãnh Nguyệt. Tôi đã không kịp chờ đợi để giết chết anh rồi. Hết tập 149. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.